Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Giáp sắt Iron Man so đấu độ cao. Canh 2, một pháo hủy tất cả. Tất cả mọi người bị tao gà cái này một pháo dọa cho choáng váng. Mẹ nó, đây là cái gì pháo? Đừng nói là độ kiếp kỳ cường giả, chính là 2-3 cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem sáng lấp lánh tao gà bên trong máy bay chiến đấu. Cái này phi hành khí ghê gớm a, nghĩ hết tất cả biện pháp từ trong tay Dương Chân mua lại. Mua không đến liền, được rồi, tuyệt đối đừng cùng Dương Chân hỗn đản này phát sinh xung đột. Đánh chết hắn mẹ, có như thế một cái phi hành khí tại, ai còn dám bay ở phía trước Dương Chân? Không người nào dám bay ở phía trước đám người Dương Chân. Tất cả người qua đường phi hành khí, đừng nói là bay ở trước mặt của Dương Chân, chính là đằng sau cũng không dám. Tất cả đều phần phật một cái phân tán ra đến, sợ bị tao gà cùng tiện mèo để mắt tới. Nói đùa cái gì, tiện mèo liền đã rất khủng bố, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ một quyền một cái phi hành khí. Không có bất kỳ cái gì phi hành khí có thể tại tiện mèo trong tay đào tẩu. Cái này cũng chưa tính, ai có thể nghĩ tới, tao gà trong máy bay chiến đấu càng khủng bố hơn. Cái kia cuồng bạo chân nguyên pháo, cơ hồ một pháo liền có thể xuyên qua một mảng lớn. Uy lực như vậy phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phi hành khí có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, mọi người mới nghĩ đến Dương Chân câu nói kia. Hắn vẫn cảm thấy có chút khi dễ người. Khi dễ người, đây chính là khi dễ người. Đơn giản khi dễ đến nhà. Trong đám người vui vẻ nhất không ai qua được Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ hai người. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân chẳng những thật tham gia lần này phi hành khí thi đấu, mà lại đích thực đem phi hành khí thi đấu làm gà bay chó chạy. Nhìn xem trên trời khắp nơi bay loạn phi hành khí, tại tiện mèo trước mặt, cơ hồ giống như là cái rùa đen đang chậm rãi bò một dạng. Đến mức tại tao gà trước mặt, tốc độ như vậy, còn cần đến đuổi sao? Cơ hồ chỉ đâu đánh đó, một pháo đi qua chính là liên tiếp phi hành khí bị xuyên thủng. Liền bên trong tu sĩ cũng rất có thể trực tiếp thụ thương. Từ giữa không trung ngao ngao quái khiếu ngã xuống. Đánh chết hắn mẹ, ngươi đi theo tại hạ làm cái gì? Tranh thủ thời gian tránh ra. Vạn nhất cái kia tao gà một pháo oanh qua đây. Chúng ta, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Lại là liên tiếp phi hành khí biến thành pháo hoa. Tất cả mọi người bị loại này đinh tai nhức óc thanh âm chấn động đến một mặt mộng bức. Mẹ nó, chân nguyên pháo nơi nào sẽ có uy lực lớn như vậy? Nhất định là Dương Chân tên hỗn đản này vì truy cầu tốt hơn đả kích hiệu quả, cố ý đem chân nguyên pháo thanh âm làm lớn. Trên thực tế đám người đoán đúng, chân nguyên pháo so cái gì pháo đều tốt làm. Dương Chân 10 phần ưa thích loại này năng lượng pháo, đơn giản chính là giết người cướp của lợi khí. Hắn cũng không nghĩ tới thiên địa này ở giữa lại có luyện khí sư đem chân nguyên phù văn lợi dụng đến trình độ như vậy. Chính là động tĩnh ít đi một chút, Dương Chân không phải đặc biệt ưa thích, cho nên hơi chút cải thiện như vậy từng cái, làm cái chân ầm ầm đi ra, lần này hiệu quả liền tốt thôi. Tất cả phi hành khí đều bốn phía tán loạn, chửi mẹ một mảnh, tao gà hỗn đản này tựa như là gật đầu điểm có chút mộng bức. Bắt đầu mù lông gà oanh, trốn đến nơi đâu cũng có thể bị một pháo oanh thành bã vụn. Móa nó, Huy Chấn Thiên cùng Phi Thiên Hộc đều nhanh chạy, Dương Chân bọn hắn còn không mau đuổi. Cùng chúng ta làm khó dễ làm gì? Làm gì? Đập chết mẹ hắn đi. Đã nói xong là Dương Chân hộ đạo đội, bây giờ lắc mình biến hóa, thế mà biến thành Dương Chân trảm đạo đội. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể không tức giận, tranh thủ thời gian né tránh đi. Chúng ta những này tán nhân, có thể chịu không được Dương Chân bọn hắn hành hạ như thế. Vưu Nham tên hỗn đản kia, về sau đừng để tại hạ đụng phải hắn, nếu không định bắt hắn cho đốt thuốc hoa. Cái này nói không giữ lời hỗn đản, nhất định là đạt được Lương Liệt chỗ tốt. Không tốt, tiện mèo đến đây, chạy mau. Vưu Nham ở giữa không trung, một mặt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh không có bất kỳ cái gì một cái phi hành khí ở bên cạnh hắn. Lẻ loi trơ trọi, hắn đã bị cô lập. Tiện mèo cùng tao gà hai cái lúc này chính hướng về phía hắn. Bất quá cũng không có công kích, mà là tại chỗ thủng mắng nhau. Tao gà máy bay chiến đấu một mực tập trung vào Vưu Nham. Tiện mèo không làm, chỉ vào tao gà nói ra. Móa nó, ngươi cái này đoạt quái ra hỏa. Vưu Nham này có thể hay không để cho bản tôn? Không thể, hỗn đản, ngươi cái này không có suy nghĩ à? Ngươi nói xem, ngươi đánh xuống bao nhiêu? Bản tôn mệt gần chết mới làm. À giống giống, ngươi bị lừa rồi. Nhìn bản tôn một quyền. Oanh, tao gà một pháo oanh qua đây. Căn bản cũng không quản tiện mèo chết sống. Dọa đến tiện mèo vội vàng lộn nhào hướng một bên lăn đi. Trong cơn giận dữ chửi ầm lên. Hướng về tao gà phóng đi. Móa nó, ngươi thật đúng là đánh a. Hơn nữa còn là đánh lén. Bản tôn cùng ngươi đồ vô sỉ này liều mạng. Ầm ầm, một cỗ bạo liệt chân nguyên bạo động truyền đến. Vưu Nham chỗ tồn tại phi hành khí trực tiếp chia năm xẻ bầy. Vưu Nham càng là trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Liền xem như từng mảnh tìm tới thi thể. Cũng liều không ra được loại kia. Chẳng ai ngờ rằng, Vưu Nham thế mà chết thê thảm như thế. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là tao gà cùng tiện mèo hai cái hỗn đản. Vậy mà thật ở giữa không trung đánh nhau. Tiện mèo nương tựa theo chính mình linh hoạt đa dạng. Một mực tao gà chung quanh xoay quanh. Tao gà cũng nghiêm túc. Nhắm ngay không đối chuẩn. Chính là một pháo oanh đi qua. Thường thường tiện mèo không có oanh đến. Đem chung quanh phi hành khí oanh kêu rên một mảnh. Lúc này làm cho tất cả mọi người đều dùng mình sự tình phát sinh. Một mực ở giữa không trung nổi lơ lửng Dương Chân, hoạt động một chút tay chân, làm ra mấy cái độ khó cao giữa không trung kéo duỗi động tác. Bỗng nhiên chỉ một ngón tay cái kia điên cuồng chạy trốn uy chấn thiên nói ra. Móa nó, Lương Liệt, không được chạy, bản tao thánh đến rồi. Một tiếng quái khiếu sau đó, Dương Chân giáp sắt Iron Man dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn hỏa hồng sắc quang mang. Dương Chân cả người lấy một loại cực hạn tốc độ hướng về uy chấn thiên phóng đi. Oanh, Dương Chân tốc độ khủng khiếp ở giữa không trung bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế mà bộc phát ra từng đợt oanh minh âm bạo, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Thần sắc kinh dị nhìn xem thoát ra liên tiếp hư ảnh giáp sắt Iron Man. Không có khả năng, tất cả mọi người vô ý thức hô lên. Một cái phi hành khí, làm sao có thể đủ bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp đến. Loại tốc độ này phía dưới, những tử trí kia liền đuổi đều đuổi không kịp a. Đây chẳng phải là nói. Nếu để cho Dương Chân đi hấp dẫn những tử trĩ kia, chúng ta liền có thể bình yên xuyên qua Mô Bắc Thâm Uyên rồi. Đã bao nhiêu năm a, chúng ta rốt cục chờ đến một cái có thể hất ra tử trĩ phi hành khí. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng, tất cả mọi người xôi trào. Giờ khắc này, vô luận là cùng Dương Chân có thù, cùng Dương Chân không thù, tất cả mọi người bạo phát ra một trận kinh thiên động địa gieo hò. Mặc trưởng lão thần sắc kích động nhìn giữa không trung giáp sắt Iron Man. Bờ môi run rẩy nói ra, thần võ, đây quả thực là thần võ. Nếu như loại giáp sắt Iron Man này có thể vũ trang một cái đội ngũ, ta Mặc Trì Phong còn có cái gì có thể lấy kiêng kỵ? Mặc Phong chủ nghe vậy toàn thân chấn động, khó có thể tin xoay người nhìn về phía Mặc trưởng lão. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, một mặt chờ mong mà hỏi, Mặc trưởng lão cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Có thể thực hiện, làm sao không thể được, chỉ là không biết Dương Chân hắn có thể luyện chế bao nhiêu loại giáp sắt Iron Man này. Có thể, thử một chút, chuyện chỗ này, thỏa mãn Dương Tiểu Hữu hết thảy điều kiện, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, thậm chí thiên địa chí bảo, chỉ cần Dương Tiểu Hữu mở miệng, Mặc Trì Phong dốc hết tất cả, nhất định phải giúp hắn tìm tới. Tất cả mọi người đang hoan hô, đều tại vì có hy vọng có thể an toàn thông qua Mô Bắc Thâm Uyên mà cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Lương Liệt lại dọa đến vô ý thức một tiếng quái khiếu, oanh một tiếng đối với Dương Chân tới một pháo. Chỉ là loạn này trong lòng vội vàng, chỗ nào có thể đánh ở Dương Chân, ngược lại là một pháo kém chút đánh ở trên thân thể Phi Thiên Hộc, đánh chết hắn mẹ. Lương Liệt, ngươi muốn đánh chết bản thánh tử sao? Lâm thánh tử lúc đầu lén lút hướng về bên ngoài phóng đi, bị Lương Liệt giật nảy mình, lập tức chửi ầm lên. Lâm thánh tử, nếu như ngươi lại không đến, ta liền bị Dương Chân đánh chết. Tốt, Lâm thánh tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đến kiềm chế lại Dương Chân, ngươi tìm cơ hội đem Dương Chân đánh chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, liên tiếp giận dữ, chỉ vào Phi Thiên Hộc cùng Uy Trấn Thiên liền chửi ầm lên. Đánh chết hắn mẹ, có giáp sắt Iron Man, chúng ta còn muốn ngươi Uy Trấn Thiên này cùng Phi Thiên Hộc làm gì? Một cái hai cái đặt tên rất đốt tiền, tại chúng ta giáp sắt Iron Man trước mặt, nguyên lai chỉ là cái chiến ngũ cặn bã. Giáp sắt Iron Man so đấu độ cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.